Mai nở dưới sao, chương 12, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Trở về cổ loa, Hùng Vương nhanh chóng cùng các vị lạc tướng và các vị thần gốc họp bàn khẩn cấp. Yêu cầu mà Lạc Long Quân đưa ra đối với người thực hiện nhiệm vụ mang vì sao lõi trở về chính là tài giỏi và hội đủ năm đức tính của người quân tử. Chẳng hiểu sao nhưng khi nhắc đến người như vậy, trong đầu Hùng Vương và các vị thần chỉ nảy ra ba chữ Mai Lang Vương. Thế là ngay hôm đó, một mật thư đã được gửi khẩn đến cho Phù Đồng Thiên Vương, ra lệnh cho ngài cấp tốc đến Mai Viện giao cho Mai Lang Vương nhiệm vụ trọng đại. Trong mật thư, Hùng Vương đã nói rõ sự tình với Thánh Gióng. Thiên Vương đọc thư xong, cũng rất hài lòng với quyết định của Duệ Vương và các thần. Ngài lập tức lên ngựa sắt phi thẳng về núi Sam ở phía tây nam. Phù Đồng Thiên Vương đi hai canh giờ cuối cùng cũng đến được Mai Viện. Chú ngựa sắt uy dũng hí vang trời. Chú ta phì phò gõ gõ vó sắt lên đất, hai cánh mũi phập phồng xì khói. Tiếng ngựa khiến các tiểu đồng đang quét sân giật mình, vội chạy ra xem. Khi thấy Phù Đồng Thiên Vương cao quý đang ngồi trên ngựa chờ ngoài cổng, bọn tiểu đồng vô cùng hốt hoảng. Thiên Vương, bọn chúng rối rít chạy đến, một đứa nắm lấy cương ngựa, một đứa chờ Thiên Vương bước xuống rồi nhanh chóng dẫn đường cho ngài đến khu làm việc của thần Mai. Lúc bấy giờ vẫn đang là giữa trưa, Mai Lang Vương vẫn chưa trở về khu nghỉ ngơi mà vẫn còn bận làm việc. Chàng ngồi trong thư phòng, sau chiếc bàn gỗ lớn chất đầy công văn. Khuôn mặt nghiêm nghị hướng vào Sớ Tấu đang mở tay cầm bút thoăn thoắt lướt trên lụa. Vương, có tiếng tiểu đồng hớt hãi vang lên. Chuyện gì? Mai Lang Vương vẫn múa bút điêu luyện, chỉ có mày là hơi nhíu lại. Bề Phù Đồng Thiên Vương tới. Tiểu đồng cất giọng tâu, vì vừa chạy rất vội nên hơi thở của nó vẫn còn hổn hển. Cái gì? Nghe đến đây, Mai Lang Vương biết là mình không thể ngồi yên được nữa. Chàng nhanh chóng kết thúc những dòng phê cuối cùng lên cuộn sớ rồi đóng nó lại, để qua một bên. Mai thần đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Tiểu đồng kia cũng vội vàng sửa sang lại mũ áo tháp tùng sau chàng. Gì cơ, Phù Đồng Thiên Vương đến ư? Xích Phượng đang dệt lụa bên hiên nhà nghe thấy tiểu đồng bẩm tấu, đôi mày đẹp liền nhướn cao. Lại có chuyện rồi, Bạch Sứ ngồi trên chiếu bổ cao gần đó lo lắng thốt lên. Mai Lang nhà ta sẽ bận lắm đây. Xích Phượng vừa thoăn thoắt đưa thoi vừa nói. Này, Bạch Sứ bấy giờ cũng têm xong một cháp trầu, nàng gọi tiểu đồng đến, đặt cháp trầu bằng pháp lam huế tinh xảo lên tay nó thật cẩn thận rồi bảo mau mang ra cho Mai Thần và Thiên Vương đi. Vâng, tiểu đồng nhận lệnh của nàng, nhún chân một cách cung kính và lui đi. Ở gian nhà bên cạnh Thần Tình và Ưu Liên cùng một vài tiên đồng khác đang thêu hoa. Ưu Liên ngồi sau khung thêu lớn đặt trên sập còn năm tiểu đồng thì ngồi bên dưới. Thần Tình vừa ngáp vừa ngán ngẩm quan sát họ, nàng cứ đung đưa quạt không ngừng. Ngoài hiên, hoa cau đã rụng rơi trắng xóa rồi. Chị Ưu Liên, một tiểu đồng bất ngờ chạy vào. Chuyện gì? Ưu Liên ngẩng đầu, điềm đạm hỏi. Phù Đồng Thiên Vương tới. Tiểu đồng nói, Ưu Liên thoáng ngẩn ra, nàng đưa mắt về phía Thần Tình, đáy mắt của thiếu nữ khoác nhật bình cũng chất chứa nghi hoặc. Sau khi cho tiểu đồng kia lui đi, Ưu Liên mới khe khẽ nói là việc liên quan đến thiên tượng kỳ lạ mấy hôm trước ư. Thần Tình phe phẩy quạt, góc truyện audio.com, trầm ngâm có lẽ, ta biết đó không phải là chuyện bình thường. Phù Đồng Thiên Vương tới điều đó chứng tỏ rằng cổ loa rất sốt ruột. Phải, Thần Tình lập tức đứng dậy, vươn vai. Nàng quay sang Ưu Liên tiện thể liếc mắt nhìn nhóm tiểu đồng cặm cụi thêu bên dưới, ngáp một cái thật lớn rồi bảo ta đi xem. Sau gian nhà chính dùng để tiếp khách của Mai Lang Vương có một cây me tây rất lớn. Tán của nó rộng che kín cả một khoảng trời. Hoa me tây hồng nhuận mềm mại như những chiếc lông vũ bé bé, khi khô héo thì rụng đầy lên mái nhà và sân, tạo thành một lớp sợi mỏng cam sậm. Thần Tình đáp lên một nhánh me tây vươn gần cửa sổ, vừa đùa nghịch chiếc quạt gỗ thơm tinh xảo vừa nghe ngóng thông tin. Bên trong, Mai Lang Vương và Phù Đồng Thiên Vương đang ngồi đối diện nhau trên tràng kỳ. Tiểu đồng mà Bạch Sứ cắt cử cũng đã đến nơi, nó đặt cháp trầu lên bàn, rót trà ra cho hai người. Phù Đồng Thiên Vương hài lòng nhón lấy một miếng trầu têm cánh phượng khéo léo, khuôn mặt anh tuấn thư thái hẳn ra. Ngài thưởng thức miếng trầu trong khi Mai Lang Vương yên lặng thưởng trà. Tiểu đồng kia biết rằng thần Mai nhà mình không dùng trầu cho nên nó đã cẩn thận đậy kín cháp trầu lại. Vẫn thế à? Phù Đồng Thiên Vương cười cười hỏi, chuyện gì? Mai Lang Vương gõ quạt vào tay một cách thanh nhã, mỉm cười. Không tập ăn trầu ư? Miếng trầu là đầu câu chuyện đấy. Mai Lang Vương nghe vậy, chàng chỉ biết thở ra một hơi nặng nề, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với Thiên Vương. Mặc dù ăn trầu là tục lệ cổ truyền của người Việt Nam, bất kỳ vị thần nào cũng phải làm quen với tục lệ này. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ Mai Lang Vương đã không thể ăn trầu. chàng không thích cái vị đắng đắng, chát chát, ngọt ngọt kỳ lạ đó, vì vậy đã dứt khoát không tập ăn. Sau này khi chàng trưởng thành hơn, phải diện kiến những vị thần lớn thì chàng mới hiểu ăn trầu đã là luật lệ bất thành văn trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Dù vậy, chàng vẫn không thể làm quen. Có nhiều vị thần gốc đã khó chịu khi họ mời trầu mà chàng không dùng. Phù Đổng Thiên Vương ban đầu cũng là một trong số những người khó chịu với chàng vì điều ấy. Sau thời gian tiếp xúc với chàng, lòng yêu mến một người tài đã khiến ngài không còn sự khó chịu đó nữa. Thiên Vương nhiều lần khuyên nhủ chàng nên tập ăn trầu theo người ta, để sau này không bị lạc lõng. Mai Lang Vương hiểu tấm lòng của ngài, nhưng chàng không thể vượt qua quy tắc của chính mình. Thật là, biết rằng có nói thêm cũng vô ích nên Phù Đổng Thiên Vương không đả động đến chủ đề này nữa. Ngài đã ăn trầu xong, giờ thì có thể đi vào công việc được rồi. Thiên Vương hớp một ngụm trà, để vị trầu tan đi bớt, đặt chén trà xuống, ngài bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Mai Lang Vương, không gian trong phòng cũng trở nên căng thẳng hẳn đi. Mai Lang, ngươi thấy thiên tượng kỳ dị vừa rồi chứ? Vâng, tiểu bối đang định hỏi Vương về chuyện đó đây. Mai Lang Vương gật đầu. Chuyện đó là do vì sao lõi? Sắc mặt Mai Lang Vương trở nên nặng nề, ngoài tán me tây, thần tình xòe quạt che ngang mặt, đáy mắt mông lung. Cách chương.